Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 141, giải đấu quốc gia mục sư 1. Góc truyện audio.com. Bản đồ thi đấu, đấu trường cổ đại, rất khéo, bản đồ này là bản thu nhỏ của trận hỗn chiến năm đó. Hình dạng giống như đấu trường hình ống của La Mã cổ đại. Ở chính giữa sân có một hố lửa hình vành. Muốn vượt qua hố lửa đến đảo nhỏ ở trung tâm kia chỉ có 4 tấm ván gỗ, nhìn qua nguy hiểm vô cùng. Nếu muốn nói đến vật ẩn nấp, như vậy hai bên trung tâm đấu trường đều có một cánh cửa sắt, dùng để nhốt dã thú. Người nếu đi vào miễn cưỡng có một bức tường có thể sử dụng. Bản đồ này trái lại không dễ bàn là ai chiếm lợi. Đối với sát thủ mà nói, không có vật ẩn nấp, không có cách nào mai phục. Nhưng với mục sư mà nói cũng gần thế, không có biện pháp tránh né truy sát tốt cửu châu là một mục sư. Thời điểm yếu thế nhất chính là bị chức nghiệp cận chiến combo gần người. Bản lĩnh di chuyển vị trí nhiễu trụ, một, diêu của y cũng rõ như ban ngày. Thời điểm mở màn, vị trí lúc đầu của hai tuyển thủ được hệ thống bố trí quả nhiên là cách vòng tròn ở trung tâm kia nhìn nhau. Nằm ở vị trí mất 1-2 giây là có thể tiến vào cự ly tấn công xa nhất của mục sư. Hai người còn chưa có biểu hiện quá lớn. Bình luận viên đã căng thẳng trước. Lần này Cửu Châu sẽ dùng thánh ấn gì để mở màn đây? Tôi đoán rất có khả năng là thánh ấn danh dự. Năm đó lúc Cửu Châu đánh Phạm Đa cũng bắt đầu bằng triệu hồi. Dưới tình huống không thể nào mở đầu nhằm vào mục tiêu tàng hình. Đầu tiên phải tích lũy lợi thế cho bản thân đã. Chiến thuật này hiện tại cũng là một trong những thước đo để mục sư đánh sát thủ. Cái gọi là thánh ấn thực ra là một trạng thái thuần phát. Tất cả thánh ấn của mục sư đều có 5 giây CD. Mỗi lần mở một thánh ấn kéo dài 10 giây. Nói cách khác trên người chỉ có thể cùng tồn tại nhiều nhất 2 thánh ấn. Tổng cộng 8 loại thánh ấn, tác dụng khác nhau. Đều là tăng cường sức mạnh ở một phương diện nào đó. Phân biệt là, thánh ấn khiêm tốn, tăng cường loại kỹ năng phòng ngự, thánh ấn trung thực, tăng cường phát động trạng thái dị thường và khả năng chống cự. Thánh ấn nhân từ, trong lúc tạo sát thương cho kẻ địch, căn cứ lượng sát thương mà trị liệu cho bản thân. Thánh ấn anh dũng, tăng cường khả năng di chuyển vị trí. Thánh ấn công chính, tăng cường khả năng tấn công. Thánh ấn hy sinh, cùng với việc giảm HP bản thân, tự giảm thời gian CD kỹ năng ngâm sướng trên diện rộng. Thánh ấn danh dự, cho phép triệu hồi 2 thiên sứ tinh linh tới trợ giúp. Thánh ấn đức tin, tăng cường khả năng trị liệu. Bình thường mục sư đều chỉ mang 2-3 loại thánh ấn, ví dụ như thi đấu đồng đội mục sư thường đều mang thánh ấn đức tin để bơm máu. Mang thánh ấn khiêm tốn để tự vệ, thời điểm chiến đấu chú ý duy trì là được. Thế nhưng Cửu Châu dùng kỹ xảo thánh ấn chi vũ là mang cả thảy 8 loại thánh ấn. Căn cứ nhu cầu không ngừng chuyển đổi, kỹ năng chính của y chính là khiển trách, tạo thành sát thương nhất định cho đối thủ. Hơn nữa mỗi lần sử dụng đều giảm thời gian CD và kéo dài thánh ấn không? 5 giây, nhưng tự phóng thích cũng cần không? 5 giây để CD, cho nên kỹ xảo này gọi là thánh ấn vũ, bởi vì thời điểm huy hoàng nhất Cửu Châu có thể cứ cách 3 giây chuyển thánh ấn một lần. Dùng mỗi một loại thánh ấn mang theo kỹ năng tăng cường đánh một bộ combo khiển trách. Nháy mắt chuyển đổi, lại đánh một bộ combo, y từng khiến cho đối thủ lờ lửng trên không tròn 8 giây không thể làm bất cứ chuyện gì. Lúc ấy ngay cả bình luận viên cũng sợ đến ngây người. Mục sư một khi bảo thủ thì cực kỳ cứng rắn khó gặm. Thế nhưng một khi tàn bạo rồi thì có thể nói là khát máu. Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng tao nhã của y. Thời gian đếm ngược kết thúc. Mở màn lần này, Cửu Châu quả nhiên lập tức mở thánh ấn danh dự. Về cơ bản là chuyện trong nháy mắt. Hai thiên sứ tinh linh đã xuất hiện phía sau y. Thiên sứ tinh linh là sinh vật cấp thấp nhất trong thiên sứ. Không có trí tuệ, không có mặt mũi, chỉ có thể miễn cưỡng thấy hai luồng sáng mọc cánh xinh đẹp, lơ lửng phía sau Cửu Châu. Mà lúc này, Odin khởi động tăng tốc, hoàn toàn không ẩn thân, trong chốc lát đã tiếp cận vào trong phạm vi phép thuật xa nhất của Cửu Châu. Cửu Châu tuy rằng cũng vừa đánh vừa lùi, nhưng tốc độ của y không thể so được với Odin. Khoảng cách song phương vẫn đang rút ngắn vô hạn. Bình luận viên nói, Odin gác lại kỹ năng ẩn thân không hữu dụng. Có vẻ như hắn muốn đánh một đợt thăm dò trước. Phản ứng của song phương nhanh biết bao. Odin vừa mới tiến vào phạm vi. Cửu Châu đã trở tay đánh tới cái khiển trách thứ nhất. Thiên sứ tinh linh đằng sau cũng bắt đầu cast skill chúng tự động tấn công kẻ địch. Sử dụng thánh quang cast skill 1 giây để tiến hành công kích. Khiển trách không có cách nào né tránh. May mà sát thương cũng rất thấp. Lần thứ nhất chỉ đánh chưa tới 1 máu. Hai luồng thánh quang công kích đến từ thiên sứ đảo mắt đi đến trước mắt Odin. Chỉ thấy hắn còn đang chạy băng băng trên đường dài. Bỗng nhiên chúi người xuống. Đoàn kiếm khải ca nháy mắt ra khỏi vỏ. Chỉ có một đường sáng rực rỡ nghênh diện mà đến. Bổ nát hai luồng thánh quang trên không. Trong phút chốc tinh quang bắn ra bốn phía. Ngay sau đó cái khiển trách thứ hai của Cửu Châu lại đến. Mà Odin tại khoảnh khắc tinh quang vỡ vụn kia dùng tia chớp liên tục. Bình luận viên, Odin đánh một tốc độ chênh lệch. Sắp tiếp cận, chúng ta hãy cùng xem Cửu Châu sẽ ứng đối ra sao. Tốc độ chênh lệch là kỹ xảo cận thân thường dùng của chức nghiệp cận chiến. Lúc bắt đầu di chuyển tốc độ chậm, lúc tiếp cận đột nhiên tăng tốc, dùng để quấy nhiễu dự đoán vị trí của đối thủ với mình. Lúc này, thành ấn thứ hai của Cửu Châu đang CD, cái khiển trách thứ hai đã đánh. Thành ấn chỉ còn có 2 giây CD xong, y không chút hoang mang, đối phó sát thủ trực diện, thế mà đã đánh ra cái khiển trách thứ ba. Mà thanh máu của Odin là 98, 5, khởi động tia chớp trực tiếp tiến vào phạm vi tấn công cận chiến. Ảnh vũ bộ triển khai trong nháy mắt, hai luồng đao quang như cá bơi lội, từ cạnh sườn xẹt qua người Cửu Châu. Cửu Châu chếch một bước, tránh điểm yếu chí mạng, lúc ăn một đao đồng thời mở lá chắn bảo vệ không? 5 giây, nhưng mà lá chắn chưa được cường hóa, chỉ có tăng thêm 5. HP, gần như ở giây tiếp theo đã bị chủy thủ xâm tịch đập vỡ. Ảnh vũ bộ, bình luận viên hô to một tiếng. Odin mở ảnh vũ bộ. Cửu Châu không thể lại một lần nữa dựa vào kỹ xảo phổ thông để né tránh. Chỉ thấy thanh máu yếu ớt của mục sư ồ ạt tụt xuống. Trong một giây, hệ thống tức khắc phán định 7 combo. Trong lúc đó có xen lẫn một lần sát thương của tia chớp. Odin chớp mắt lại xuất hiện ở bên trái Cửu Châu. Xảo diệu vô cùng thử gián đoạn công kích của Cửu Châu. Giây tiếp theo, Cửu Châu bắt đầu ngâm sướng phép thuật trị liệu loại lớn. Đây là một ngâm sướng dài đến 1,5 giây, đương nhiên không có ai cho rằng cao thủ Á quân giải quốc gia sẽ thực hiện ngâm sướng thời gian dài khi bị sát thủ áp sát. Lần ngâm sướng này là trò lừa. Sát thủ có kỹ năng cắt cổ họng. Cắt cổ họng sẽ gây ra im lặng và gián đoạn phép thuật. Thế nhưng đối với cùng một mục tiêu, hiệu quả im lặng mỗi 10 giây chỉ có thể xúc phát một lần khô nên chỉ cần lừa ra được im lặng của sát thủ. Sau 10 giây sẽ không phải lo bị cắt cổ họng gián đoạn bất cứ kỹ năng nào. Ngâm sướng của Cửu Châu vừa mới bắt đầu, lưỡi kiếm của Khải Ca đã tới gần cổ họng y, giây thứ 0,2, Cửu Châu ngừng ngâm sướng. Chủ động ngắt phép thuật, chỉ thiếu một chút là sẽ trở thành một trò lừa ảo diệu. Giây thứ 0,3, Khải Ca lại sượt qua cổ họng y, trong phút chốc biến đổi lộ tuyến tiến lên như chớp giật. Chuyển ngoặt thành một góc độ khiến người ta khó có thể tin. Nháy mắt xẹt qua khóe mắt Cửu Châu. Hệ thống phán định, tấn công điểm yếu, gây mù, một lần tâm cơ giao chiến ngắn ngủi như thế. Bình luận viên chỉ kịp hô to một tiếng. Hoán đổi hai kỹ xảo biểu diễn, không thể không lập tức căng thẳng tập trung vào giải thích. Chức nghiệp pháp hệ sau khi bị gây mù, thì không thể nào phóng thích phép thuật có tính định hướng về phía kẻ địch. Thế nhưng những phép thuật khác thì vẫn vậy. Lúc này hai người giao thủ động tác mau lẹ, thành ấn của Cửu Châu đã CD xong, ngay khi đại đa số người đều cho rằng y sẽ chuyển sang thành ấn trung thực. Cường hóa năng lực xua tan. Khiến phép thuật xua tan có thể thuần phát, để triệt tiêu trạng thái gây mù. Cửu Châu thình lình chuyển sang thành ấn anh dũng, cường hóa khả năng di chuyển. Phải biết giờ phút này y vẫn đang ở trong trạng thái gây mù. Trước mắt một mảnh tối đen, đổi thành tuyển thủ khác e rằng cũng không dám di chuyển trên diện rộng. Thế nhưng Cửu Châu chẳng những dám chuyển còn dám flashing, một chuỗi thao tác của y hoàn thành đầy đủ trong vòng một giây. Đầu tiên là flashing ra 10 mét, sau đó ngay lập tức chuyển sang thành ấn anh dũng để loại bỏ thời gian CD. Tiếp tục một cường hóa flashing ra 20 mét, trong nháy mắt đã chính xác không sai sót đi vào trong một bên cửa sắt của đấu trường. Nếu như không phải đến nay y vẫn mang trạng thái gây mù. Quả thật không ai dám tin y thật sự không nhìn thấy gì cả. Trong thời gian ngắn như thế, phản ứng của Odin còn nhanh hơn cả bình luận viên vô số lần. Sau khi Cửu Châu dùng flashing thứ nhất cũng dùng tia chớp vọt ra ngoài. Sau khi Cửu Châu dùng flashing thứ hai tiến vào cửa sắt, Odin vừa vặn ở trong khoảng cách 20 mét, Cửu Châu còn chưa đứng vững, Odin đã không chút do dự dùng một xe đầu dăm với khoảng cách cực hạn. Bóng người xuyên qua một cự ly lớn, trực tiếp xuất hiện ở phía sau Cửu Châu. Director camera cấp tốc bay lượn, vừa vặn bắt lấy màn này, mũi kiếm khải ca ghim vào sau lưng Cửu Châu. Mà người sau cũng không thèm nhìn tới nhào về phía trước. Xoay quanh cột trụ hành lang bên trong, vừa vặn chặn tầm nhìn của Odin, lần này mất tầm nhìn, combo của Odin bị gián đoạn giữa chừng, chỉ ép thanh máu của Cửu Châu xuống 60, không thể không triển khai ảnh vũ bộ một lần nữa mở combo. Thế nhưng Cửu Châu không cho cơ hội này, thì nhiễu trụ đồng thời không quên thuấn phát một khiển trách. Chỉ đi nửa vòng, ảnh vũ bộ của Odin đã mở combo lần nữa, tức khắc sẽ đánh vào sát thương siêu cao. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, đã thấy Cửu Châu thuần phát một tế thân thủ hộ, hoán đổi vị trí bản thân với thiên sứ tinh linh cách xa 30 mét. Trước lúc flashing không mang theo hai thiên sứ tinh linh kia, bình luận viên vỗ bàn tán dương, Cửu Châu là vì lần thuấn di thứ hai này. Khải ca không thể chém HP của Cửu Châu xuống 50. Để con mồi giảo hoạt này trốn thoát dưới lưỡi kiếm, cũng chỉ có thể trực tiếp chém thiên sứ tinh linh được truyền tống tới kia. Odin vừa mới quay đầu lại nhìn Cửu Châu, lại một khiển trách đã nối gót đánh tới. Đòn tấn công của Cửu Châu vĩnh viễn không nhanh không chậm. Căn thời gian vừa vặn, tuyệt đối không từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể đánh khiển trách. Hiện tại hai người lại lần nữa cách nhau 30 mét. Mà kỹ năng xe đầu dăm sát thủ dùng trong nháy mắt đã CD. Cửu câu đánh xong khiển trách, thời gian của thành ấn danh dự đã hết. Flashing CD, thiên sứ tinh linh chỉ còn một, thanh máu 57. Nhân cơ hội lừa tới khoảng cách an toàn 30 mét. Lập tức chuyển sang thành ấn đức tin bắt đầu trị liệu cho bản thân. Odin không còn kỹ năng xe đầu giam, nhưng hiệu quả im lặng của cắt cổ họng vẫn còn nắm trong tay. Thanh máu 94, hai thanh vũ khí còn ở trong vỏ, bóng dáng đã chìm vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Bình luận viên nói, ba đợt giao thủ vừa rồi có thể nói đều không chiếm được lợi ích quá lớn. Giờ đại ma vương đã mở ẩn thân. Chú thích, 1, nhiễu trụ giao chu, nhiễu, lách, vượt, quanh quần, trụ, cột trụ, hình trụ, di thi, chạy xung quanh cây cột. Tác giả có lời muốn nói. Bát đại thành ấn thực ra tên là bát đại Mỹ Đức. Cách chương.